Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chương 112, luyện dược sư bước cách vấn đề. VCTOY. Thủy tinh vỡ vụn cùng thắng lợi thanh âm vang lên. Tiêu Nhàn rốt cuộc thở dài một hơi. Tuy rằng đầu một người cũng không có lấy được, nhưng ván này vẫn thắng. Nhìn một chút Tiểu Y Tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên trên điện thoại di động biến mất, kim bài chung lô cùng kim bài hạo bộ. Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà thở dài một cái. Nội tâm nhất thời có chút thương tâm. Tại sao hắn cứ như vậy thức ăn đâu? So sánh Tiểu Y Tiên cùng Yên Nhiên lượng cái tay mới còn cay gà. Tiêu Nhàn, cái này kim bài trung lộ, nói là ta chơi được tốt ý tứ sao? Nhìn thấy mình nằm ở nhất vị trí giữa, phía trên còn viết kim bài lên đường. Nạp Lan Yên Nhiên có chút kiêu ngạo hỏi, Tiêu Nhàn, ta cái này kim bài trung lộ lại là ý gì? Tiểu Y Tiên phát hiện anh hùng của mình bên trên cũng có đây nhãn hiệu, cũng nhất thời tò mò hỏi tới. Ân, các người lợi hại nhất, vết thương bị sát muối rồi. Tiêu Nhàn tâm lý rất là khổ bức, nhưng vẫn là cường công đến một bộ khuôn mặt tươi cười. Phụ họa nói, ta biết ngay mình lợi hại nhất, bọn hắn đều đánh không lại ta. Đặc biệt là cái kia chân ngắn. Ngươi tên gì? Nạp Lan Yên Nhiên tâm lý rất là cao hứng. Nghĩ đến lên đường cái kia bị mình giết hơn 10 lần anh hùng. Nhất thời lâm vào tràn đầy nhớ lại. Tiêu Nhàn, khổ ép ta, không muốn nói chuyện. Tiêu Nhàn này căn bản nghĩ không ra. Tiểu Y Tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên chơi vương giả cư nhiên liền nhanh như vậy vào tay. Hơn nữa đối với anh hùng khống chế, cư nhiên so với hắn còn càng lợi hại hơn. Tiêu Nhàn thậm chí hoài nghi, hai nàng có phải hay không cũng là địa cầu xuyên qua đại quân một thành viên. Túc chủ không nên suy nghĩ nhiều, bởi vì ngươi chưa từng có qua đấu phá thế giới võ giả sinh hoạt, cho nên mới không biết bọn hắn khủng bố. Hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên, nói tiếng người. Tiêu Nhàn lành lạnh trả lời, hệ thống, nói tiếng người, ta mẹ nó cũng phải trước tiên là người mới được a. Đấu phá thế giới võ giả, bởi vì tu luyện đấu kỹ, bản thân đối với đủ loại giới thiệu liền vô cùng thuần thục. Cộng thêm võ giả thân theo đuổi tinh chuẩn, chơi hảo vương giả vinh quang, cũng không phải đặc biệt chuyện khó khăn. Hệ thống buồn bực giải thích, nguyên lai là dạng này. Ta biết ngay, ta không thể nào kém như vậy. Cảm tình là các nàng quá lợi hại a. Nghe thấy hệ thống lời này, Tiêu Nhàn không hề có một chút nào bởi vì cá mặn mà cảm thấy áy náy. Ngược lại cao hứng gật gật đầu. Vừa mới phiền muộn cũng nhất thời quét một cái sạch. Hệ thống, ta biết ngay, sẽ là dạng này một loại kết quả. Khục khục, các ngươi trước tiên đánh đến. Chờ một chút chúng ta đánh bài vị. Trong lúc bất chợt, Tiêu Nhàn chớp mắt một cái, nghĩ tới một cái cực kỳ tốt dùng biện pháp, vui tươi hớn hở mà đối với nhị nữ nói ra. Ân, trải qua vừa mới một ván, nhị nữ đã sớm bị hấp dẫn, cũng không ngẩng đầu lên ân một câu. Tiểu Y Tiên, ta kéo ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên mở miệng nói. Ân, Tiểu Y Tiên lập tức trả lời. Nhị nữ căn bản không để ý đến một bên Tiêu Nhàn, phảng phất coi hắn là không khí một dạng. Tiêu Nhàn, ta tựa hồ đã làm sai điều gì? Bên cạnh, nhìn thấy Tiêu Nhàn ba người không biết ở đó đảo cổ cái gì, pháp khắc rất muốn đi tới chen một câu miệng, nhưng cân nhắc đến ba người hình như là tiểu tam miệng, hai cái miệng nhỏ bản thăng cấp, nếu như tùy tiện đi qua, hắn cũng có chút cảm thấy lúng túng, cho nên mọi người chỉ đành phải an tĩnh chờ đợi, mang theo đem ra lão hiệu suất làm việc thăm hỏi 100 lần. Thu thập không đủ thanh minh thọ đan dược liệu, lại không thể sau này hãy nói sao? Càng muốn chọn giờ phút quan trọng này. Đúng vậy, lão tử cũng chờ được có chút chân đau. thật không biết còn phải chờ đến khi nào. Bằng không chúng ta đi về trước làm chuyện của mình. Ân ân, không sai, ta cũng cảm thấy dạng này mới tốt. Vậy ta liền đi trước rồi. Nghe vậy, vị kia cảm thấy phi thường sáng suốt luyện dược sư trưởng lão. Dứt khoát đi ra cửa. Trong lúc bất chợt, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao sau lưng đột nhiên có loại lạnh siêu siêu cảm giác. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khác chư vị trưởng lão vui tươi hớn hở mà nhìn mình. Mà pháp khắc chính là sắc mặt âm u, hiểu được cực kỳ khó coi. FML, các ngươi lừa ta. Nhìn thấy những đồng bạn một bước không rời, trên mặt tràn đầy nhìn có chút hả hê bộ dáng, người luyện dược sư kia nhất thời đã biết tất cả, khóc không ra nước mắt a. Ụp ụp, nhìn thấy pháp khắc kia âm u như nước biểu tình, người luyện dược sư kia không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái. Cảm giác sau lưng thật lạnh thật lạnh. Lý Nghiêm, về sau ngươi liền đi Thanh Minh trấn đảm nhiệm hội trưởng đi. Pháp khắc ngữ khí âm u tuyên án nói. Thanh Minh trấn, nghe được cái từ này, chư vị trưởng lão đều là sắc mặt ngưng tụ. Nghĩ đến kia cái thâm sơn cùng cốc ở tại ma thú sơn mạch ranh giới tiểu trấn, chư vị trưởng lão nhìn về phía Lý Nghiêm sắc mặt càng thêm hưng phấn. Mẹ, gọi ngươi cuối cùng lão tử trước mặt đi sát trang bước. Một chút luyện dược sư bộ dạng cũng không có. Lần này gặp báo ứng đi. Lý Nghiêm, lẽ nào luyện dược sư không phải cái bộ dáng này? Đáng tiếc, hiện tại cũng không có cho hắn tiếp tục suy nghĩ cái vấn đề này thời gian. Nghĩ đến sau này mình muốn đi Thanh Minh trấn, Lý Nghiêm cảm giác mình cả đời này đều chấm dứt. Mẹ, vừa mới liền không nên đi ra trang đây sóng bước. Vâng, hội trưởng. Lý Nghiêm ôm quyền thi lễ, thân thể càng thêm còng lưng, chậm rãi lui qua một bên. Đến mức phản kháng, sợ rằng ngày mai thì hắn không phải là đan quy thành viên. Một tên không phải đan hội thành viên luyện dược sư, tựa như cùng một tòa hào trạch chỉ còn lại có nồng cốt. Kia vẫn tính là hào trạch sao? Với tư cách một tên luyện dược sư, hắn thà rằng ở tại trong khu nhà cao cấp khóc, cũng không muốn ở tại trong phòng nhỏ cười. Tiêu Nhàn tiểu hữu, xin lỗi, không nghĩ đến cư nhiên có luyện dược sư như vậy không biết điều. Pháp chắp tay, hướng về Tiêu Nhàn áy náy nói ra, không nói đối phương kia vô cùng thần kỳ luyện dược thủ pháp. Chỉ bằng đối phương nói không chừng có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Bậc này cơ duyên có thể gặp mà không thể cầu a. Ngươi lại còn không cố mà chân quý. Còn mẹ nó cho đối phương vung sắc mặt muốn rời khỏi. Không đem ngươi xử lý, ta pháp khắc liền không họ pháp. Không gì, Tiêu Nhàn khoát tay một cái. Gương mặt không có vấn đề. Có nhìn hay không kia là chuyện của ngươi. Ngược lại ngươi có nhìn hay không ta còn không phải muốn luyện chế đan dược. Lại không thể trực tiếp không khảo thí. Liền lên nặng vốn. Bỏ học sao? Có thể lý giải. Dù sao, lại không thể đẩy ra ngoài chém. Tiêu Nhàn tiểu hữu, dược liệu cầm lại sao? Giữa lúc này, gia lão mang theo dược liệu hấp tấp chạy về. Đến mức yêu dạ, không thấy thân ảnh của nàng. Tiêu Nhàn gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ tới kế hoạch kế tiếp, đem vừa mới thắng toàn bộ đấu kỹ cùng bảo vật, hướng về phía pháp khắc mở miệng nói, những thứ này, toàn bộ cho ta đổi thành 3-4 phẩm, hoặc là không có ngũ phẩm đan dược. Pháp khắc, ngươi không phải ngũ phẩm luyện dược sư sao? Không cần dược liệu, muốn đan dược làm cái gì? Luyện dược đại hội hoàng gia quảng trường. Hai, nhìn thấy đan hội chỉ còn lại mấy cái chấp sự cùng một tên trưởng lão tại đây. Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài một cái, nguyên bản đều ý chí chiến đấu nhất thời vì không còn một mống. Cộng thêm Viêm Lợi lại không có ở đây. Tiêu Viêm thắng Nguyệt Nhi, trực tiếp thành lần này luyện dược đại hội. Thứ hai, tại sao một chút cảm giác thành tựu cũng không có? Ta còn thế nào ra ngoài trang bước? đến từ nội tâm thống khổ Tiêu Viêm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.